Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3723, rút kinh nghiệm xương máu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Ma Dương tộc tại 100 vạn năm thời gian bên trong. Tổng nhân khẩu, từ 8.600 ức, giảm mạnh đến 132 ức 9.000 vạn. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, Ma Dương tộc thay Hoàng đế. Tân Hoàng đế thượng vị sau đó, đối lịch sử tiến hành tổng kết, cái này không tổng kết còn tốt, tổng cộng kết phía dưới, Ma Dương tộc phát, hiện một cái kinh người sự thật, đi qua 100 vạn năm thời gian bên trong, Ma Dương tộc hết thảy ra đời hơn 36 vạn 7.000 vị ma tướng, trong đó, 33 vạn 6.782 người, chết ở Ma Dương tộc chính mình người trong tay, những người này. Đều là bởi vì xúc phạm Ma Dương tộc luật pháp, mà bị chỗ, chết, chân chính chết trận tại xa trường. Vì Ma Dương tộc hy sinh thân mình người, chỉ có hơn 3 vạn người. Cái này cũng chính là Ma Dương tộc không cách nào cùng với những cái khác các. Tộc đối kháng căn bản nguyên nhân, 90% tân tấn ma tướng, đều chết ở chính mình người trong tay. Ma Dương tộc cao tầng, ngày càng khó khăn, phải biết. Chỉ có nếm qua hoang cổ vạn ma quả Ma Dương tộc tu sĩ mới có thể đem ma thể đột phá 60 đoạn. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là hoang cổ vạn ma quả mỗi 10 năm chỉ sản xuất 3 mai. Một khi ma tướng bị chém giết, cái viên kia hoang cổ vạn ma quả cũng liền tương đương với lãng phí. Cái kia hoang cổ vạn ma quả, thế nhưng là ma tổ vì từ tôn hậu đại lưu lại quý giá nhất di sản, há lại dùng để như thế lãng phí. Thế nhưng là vấn đề là, ma tướng hỏa khí quá lớn, căn bản khống chế không nổi. Bản thân tính tình, có thể khống chế tỳ khí ma tộc. Vậy còn xem như ma tộc sao? Người không thể nhận cầu một cái ma tộc tướng lĩnh ở trên chiến trường tính. Như liệt hỏa, sau đó đến trong sinh hoạt, lập tức chuyển biến thành một cái tiểu miên dương. Hơn nữa, ma tướng có được vô hạn sinh mệnh, 60 đoạn ma thể trở lên, chính là ma tướng, mà 60 đoạn ma thể trở lên, liền có được vĩnh hằng sinh mệnh, chỉ cần không bị giết chết, liền vĩnh viễn đều sẽ không chết. Nếu như 1 năm 2 năm, thậm chí là 10 năm 100 năm, đều còn dễ nói, tất cả mọi người có thể khống chế ở bản thân tính tình, nghiêm khắc tuân thủ, pháp luật. Thế nhưng là theo lấy trăm ngàn năm, thậm chí ngàn vạn năm thời gian trôi qua, ai có thể cam đoan bản thân vĩnh viễn làm theo việc công khắc kỷ. Vĩnh viễn, không phạm sai lầm đây, mà một khi xúc phạm pháp luật, liền chỉ có một cái hạ tràng chết. Bởi vậy, hơn trăm vạn năm thời gian bên trong, 90% tân tấn ma tướng, đều chết, ở đoạn đầu đài phía trên, mà còn lại cái kia 10% ma tướng. Mặc dù thành công tấn thăng đến 70 đoạn ma, soái, nhưng không có một người có thể đột phá thành 80 đoạn ma vương. Tại đại đa số người nhìn đến, có thể nghiêm chế độ bản thân, vĩnh viễn tại quy, tắc bên trong bồi hồi, đều tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Cái này cái nhìn, đại đa số tình huống dưới, đều là chính xác, thế nhưng là đối với ma tộc tới nói, cái này lại tuyệt đối là sai. Sự thật chứng minh, chỉ riêng ma tộc quân nhân tới nói, tâm tình dịu dàng, ngoan ngoãn, không tranh quyền thế, có thể nhịn người khác sở không thể nhịn, người khác đánh hắn má phải, hắn còn chủ động đem má trái góp đi lên ma tộc. Là không có tương lai, những cái kia có thể sống quá 100 vạn năm thời gian, trở thành ma soái, không ngoại lệ, đều là loại kia người khác cưỡi ở bọn hắn trên cổ đi ị. Đều sẽ không phản kháng tồn tại. Hiện tại vấn đề đến, dạng người này thực sự thích hợp làm quân nhân sao? Dạng người này thật có thể thống soái ma tộc, cùng chống cự ngoại tộc xâm lấn sao? Một cái tham sống sợ chết, nhát như chuột hạng người, cho dù sống sót lại có ý nghĩa gì đây? Bởi vậy, Ma Dương tộc hoàng đế rất nhanh liền liên hiệp ma tộc các đại chủng tộc hoàng đế, tổ chức ma tộc hội nghị, tất cả ma đế cộng đồng chế định ra tân quy tắc. Vô luận như thế nào, ma tộc tướng quân không thể chết ở chính mình người trong tay, coi như bọn họ phạm vào tội, cũng phải cho phép bọn họ lập công chuộc tội. Bằng không mà nói, cho dù pháp luật công chính, nhưng là ma tộc chỉ sợ cũng bị diệt tộc. Kỳ thật, pháp luật bản thân cũng không có như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Pháp luật ý nghĩa tồn tại, vì cái gì liền là chủng tộc sinh sôi cùng phát triển. Nếu như luật pháp tồn tại, ngược lại sẽ khiến chủng tộc diệt tuyệt. Như vậy không cần hoài nghi, loại này pháp luật tuyệt đối sẽ bị phế trừ. Thích hợp pháp luật, tự nhiên nên được đến kéo dài. Thế nhưng là không thích hợp pháp luật, không phế trừ lưu tới làm cái gì? Ma tộc thật vất vả bồi dưỡng được một cái ma tướng, há có thể bởi vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ liền tùy tiện chém giết. Trọng yếu nhất chính là mất đi số lớn ma tướng, ai tới thủ hộ ma tộc? Từ đó về sau, ma tướng thân phận cùng địa vị chiếm được to lớn tăng lên. Phàm tục xã hội pháp luật lại cũng không pháp hạn chế ma tướng. Tỉ như, không được ở đế đô giới đấu đầu này luật pháp là một cái bị phế trừ. Nói đến đều cho người khó có thể tin. 6 thành trở lên ma tướng, kỳ thật đều là chết ở đầu này phía trên. Xem như quân bộ ma tướng, thường xuyên sẽ đến đế đô tụ hội. Bình thời thời điểm, các đại ma tướng đều phân tán tại ma dương tộc 3.000 quân. Đảo, tại bản xứ, bọn họ đều là bá vương cấp tồn tại. Tuyệt đối là không người dám trêu. Bởi vậy, một khi đến đế đô, trong thời gian ngắn, căn bản quen thuộc không được mới quy tắc, mà một khi lấy ra binh khí, cái kia mặc kệ ngươi có lý vô lý, cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, toàn bộ xử tử. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, ma dương tộc mới quy phía dưới, ma tộc phế ngoại trừ ma tướng tử hình, chỉ cần không phải phản tộc tội lớn, cho dù phạm vào nặng đến đâu tội ác, nhiều nhất cũng chính là tước đoạt quân chức, xung quân đi biên cương, đi lập công chuộc tội đi. Đã từng có một thành viên ma tướng, bởi vì con của mình bị mấy chục người vây đánh tới chết, nhất nộ phía dưới, cái này viên ma tướng những người này toàn bộ chém tận giết tuyệt. Thế nhưng là cuối cùng, cái kia viên ma tướng chỉ bị phán xử 250 suất, bị phái đi nguy hiểm nhất biên cương khu vực thủ hộ ma dương tộc an toàn. Lúc đến hiện tại, lúc trước cái kia viên ma tướng hiện tại cũng đã tấn thăng làm ma vương. Mà nếu như dựa theo lúc đầu luật pháp, tôn này ma vương căn bản không sống tới hiện tại, sớm đã bị chỗ chết. Ví dụ như vậy rất nhiều, đếm không hết. Có những cái này tiền lệ, ma tộc các đại chủng tộc càng phát coi trọng hơn ma tướng bảo hộ. Chỉ cần ma tướng không phản bội ma tộc, như vậy cho dù phạm vào lớn hơn nữa tội ác, cũng sẽ không bị xử tử. Thậm chí, ngay cả xử phạt đều là càng ngày càng nhẹ. Mà theo lấy tân quy tắc ban bố cùng chấp hành, ma tộc ma tướng cũng càng ngày càng nhiều. Ma tộc chỉnh thể thực lực nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng, ma tộc các tộc hoàng đế lần nữa tụ tập ở cùng một chỗ, khôi phục năm đó ma tổ chế định tổ luật. Ma tướng địa vị bị đại đại tăng lên. Hơn nữa, coi như xúc phạm quân pháp, cũng có thể dùng quân công đền tội. Mặc dù dạng này luật pháp đối bình dân tới nói phi thường không tốt, thế nhưng là không có biện pháp. Vì toàn bộ chủng tộc hưng thịnh, những cái này đều là nhất định phải tiếp nhận. Bằng không mà nói, đối bình dân mặc dù thân mật, nhưng là toàn bộ ma tộc đều diệt vong, những cái này cái gọi là bình dân đều phải trở thành nô lệ. Lại không nói ma tộc luật pháp biến thiên, bên này cái kia tuần tra đội trưởng nào dám mang Chu Hoành Vũ trở về a? Lúc đến bây giờ, ma tướng địa vị cũng đã tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Lại không nói Chu Hoành Vũ không có xúc phạm bất luận cái gì luật pháp, cho dù hắn xúc phạm, kỳ thật cũng không cái gì. Coi như Chu Hoành Vũ vừa mới rút đao giết cái này 6 cái gia hỏa, như vậy hắn cũng hoàn toàn có thể bỏ ra 6.000 điểm chiến công triệt tiêu mất. lần này chịu tội, nói trắng ra điểm, chỉ cần khấu trừ Chu Hoành Vũ 6.000 điểm chiến công. Liền có, thể xem như là cái gì đều không phát sinh, quân bộ cũng sẽ không tiếp tục đuổi tra, càng sẽ không nhớ ghi chép tại hồ sơ. Phía trên, phải biết, cái này 6.000 điểm chiến công, thế nhưng là được không dễ. Cần thành công bảo vệ 6.000 con dân, cứu vớt bọn họ ở tại Thủy Hòa, lại hoặc là chém giết 6 tên hải tộc thống soái, mới có thể thu hoạch được 6.000 chiến công. So sánh mà nói, chém giết 6 cái côn đồ lưu manh, 6.000 điểm chiến công, cũng đã xem như xử phạt nghiêm khắc. Ma tộc cao tầng thậm chí nói qua một cái to gan ý nghĩ. Theo ma thể đẳng cấp, nhất định trách. Chém giết một cái 30 đoạn chiến thể tu sĩ, chỉ cần bỏ ra 30 điểm chiến công, liền có thể đền tội. Chỉ bất quá, đề nghị này, mặc dù các tộc đều đang nghị luận, nhưng lại vẫn không có thông qua. Hết chương.